Nữ nhân này ở Phật đường 15 năm, tại sao không tiếp tục ở đó, tại sao phải tới? Thấy ánh mắt si mê của Mộ Dung Thái, trong lòng Lưu Yên Chi vẫn hận không thôi. Hắn quả thật vẫn nhớ thương tiện nhân này. Khó trách, mỗi lần thời điểm làm chuyện kia, hắn luôn động tình ôm Lưu Yên Chi, kêu Thủy Nhi. Lý Thu Thủy nhìn Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt vô cùng phức tạp, qua thật lâu mới nói. Thất Thất, đã lớn như vậy rồi. Nương. Rốt cuộc cũng thấy thần mẫu của khối thân thể này, Lý Thu Thủy, thắc mắc nhiều ngày của Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn biến thành nghi ngờ. Nàng lớn lên không giống Lý Thu Thủy, một chút cũng không giống. Không giống Mộ Dung Thái, cũng không giống Lý Thu Thủy, vậy nàng rốt cuộc là ai? Cái thân hình này rốt cuộc còn cất giấu bí mật gì? Chẳng lẽ là di truyền cách đại, nàng lớn lên giống tổ phụ hoặc tổ mẫu? Hình như có trường hợp này, nhưng thật sự cái dạng này cũng rất hiếm. Thất Thất, để vì nương búi tóc, được chứ? Lý Thu Thủy không biết ý nghĩ trong nội tâm của Mộ Dung Thất Thất, chỉ ôn hòa hỏi. Được. Lý Thu Thủy bước về phía sau Mộ Dung Thất Thất, tỉ mỉ chảy từng sợi tóc cho nàng, một cái, hai cái, ba cái. Nước mắt Lý Thu Thủy rơi xuống, rơi trên tóc đen của Mộ Dung Thất Thất như mưa tuôn xói, làm ướt tóc nàng. Thủy Nhi, Thất Thất đại lớn, chúng ta nên cao hứng mới đúng. Nhìn thấu nội tâm kích động của thầy tử, Mộ Dung Thái đứng bên cạnh, vội vàng nhẹ giọng khuyên giải, an ủi nàng. Ta biết, ta chỉ không nghĩ tới thời gian lại nhanh như vậy, 16 năm rồi. Khi tóc Mộ Dung Thất Thất được búi lên, Lý Thu Thủy cầm một cây trâm bạch ngọc cắm lên. Kết thúc buổi lễ. Lễ nghi quan ngẩng đầu cất cao giọng nói, Mộ Dung Thất Thất đứng lên, chung quanh vang lên tràng vỗ tay vì sự trưởng thành của nàng mà ăn mừng. Búi tóc khiến cho nàng trở thành người lớn ở cái thế giới này. Buổi tối, Mộ Dung Thất Thất ngồi trong phòng kiểm kê lại những lễ vật đã thu được. Không nghĩ tới lần trưởng thành này, nàng thế nhân nhận được 5 cái trâm cây đầu. Trâm Phỉ Thúy là do Lý Vân Khanh đưa, trâm Lan Quỳnh Thạch là từ Thượng Quan Vô Kỵ. Long Trạch Cảnh Thiên tặng một cây san hô hồng, Minh Nguyệt Thịnh gửi một cây trâm bằng thủy tinh tím. 4 cây trâm, 4 người tặng, tuy rằng không phải do Thông Bảo Trai tạo ra, nhưng đều có giá trị không tầm thường. Duy Độc Phượng Thương chỉ đưa tới một cây trâm bạc bình thường. Tiểu thư, ngày thường vương gia vung tay hào phóng lắm, sao trong lễ trưởng thành của tiểu thư, vương gia lại tặng một lễ vật bình thường như vậy? Tô Mi cầm ngân sai, xem trái ngó phải, không có gì bí mật ẩn giấu, chỉ thấy nó có chút cổ, bởi vì cây trâm này không toát ra ánh sáng mà lại có chút ám trầm. Cây trâm này hẳn là có ý nghĩa đặc biệt đi. Nếu ta đoán không sai, cây trâm này là di vật của mẹ hắn, Minh Nguyệt công chúa. Khanh Khanh thật hiểu ta đấy. Mộ Dung Thất Thất vừa dứt lời, cửa bị người mở ra, Phượng Thương xuất hiện ngoài cửa. Vương gia, sao ngài lại tới đây? Mộ Dung Thất Thất rất kinh ngạc. Trời đêm gió lạnh, Phượng Thương xuất hiện tại thúy trúc viên của nàng, chắc chắn là không đến từ cửa chính, chẳng lẽ là... Khanh Khanh, nàng đoán đúng rồi đấy, bổn vương là trèo tường vào. Phượng Thương thoải mái bước vào khuê phòng của Mộ Dung Thất Thất, cẩn thận đánh giá một vòng. Khuê phòng của Khanh Khanh không có khí dung chi tục phấn, như vậy rất tốt. Trong đêm tối, Phượng Thương đột nhiên xuất hiện, chắc chắn không đến chỉ nói chuyện trên trời dưới đất. Mộ Dung Thất Thất ra hiệu cho Tommy pha trà, Tố Nguyệt lấy điểm tâm, còn mình đến trước mặt Phượng Thương và ngồi xuống. Vương gia, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Đã trễ thế này, ngài tới đây làm gì? Nhớ nàng. Phượng Thương khẽ khẽ nói, khiến cho Tommy đang châm trà, suýt chút nữa thì đổ nước trà ra khỏi ly. Mộ Dung Thất Thất xấu hổ cười hai tiếng, cổ nhân không phải đều rất rụt rè kín đáo hay sao? Vì cái gì vị nam lân vương này lại khác người như vậy, còn chưa đại hôn mà ban đêm khuya khoắt lại xông vào khuê phòng của nàng? Nếu để cho người ta biết, số nước miếng của mấy vị ưu dài lễ nghi đạo đức đủ để dìm chết nàng. Nhưng hình như một chút hắn cũng không để ý. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Mộ Dung Thất Thất, đôi mắt đen của Phượng Thương bỗng chìm xuống, trong lời nói ra lại để lộ ra chút ai oán. Xem ra Khanh Khanh một chút cũng không nghĩ ta tới, uổng công ta ngàn nhớ đêm mong. Đêm chẳng chợp mắt, ăn cũng không ngon miệng. Tô Mi cùng Tố Nguyệt hoàn toàn hỏng mất, khuôn mặt nhỏ nhắn của hai người đỏ ửng một mảnh. Cô gia tương lai nói chuyện thật quá to gan rồi. Nghe nói người Bắc Chu rất thuần phát, chẳng lẽ bên kia mọi người đều thổ lộ hết ra như thế này, vậy chẳng phải xấu hổ đến chết người sao chứ? Các người lùi xuống đi. Mọi dùng thất thất phất tay, Tô Mi Tố Nguyệt lập tức tuân lệnh, chạy đi mau như gió, giống như trong phòng của ông dịch sĩ đó, tránh không kịp. Trong lòng Khanh Khanh vẫn có ta, cho nên mới cố ý cắt đuôi các nàng sao? Phượng Thương cười cười, đến bên người Mộ Dung Thất Thất, rút đi cây trâm bạch ngọc trên đầu nàng. Hôm nay là lễ trưởng thành của Khanh Khanh, tài chị nghĩ muốn búi tóc cho Khanh Khanh thôi. Không đợi Mộ Dung Thất Thất cự tuyệt, trong tay Phượng Thương đã nhiều thêm một cây lược, nhẹ nhàng lướt trên mái tóc Mộ Dung Thất Thất. Thủ pháp thành thạo, đây có vẻ không phải lần đầu tiên, chẳng lẽ hắn từng giúp người khác búi tóc? Khi ta còn nhỏ, thường nhìn thấy phụ thân búi tóc cho mẫu thân. Khi đó, ta thật buồn bực. Tỳ nữ của mẫu hậu thật rất nhiều. Vì sao phụ thân còn muốn tự mình động thủ? Tìm một cơ hội, ta liền hỏi lên nghi hoặc trong lòng. Còn nhớ, khi mẫu thân nghe xong, nàng xấu hổ tới đỏ bừng mặt, đem ta cùng phụ thân đẩy ra ngoài cửa. Phụ thân ôm lấy ta, nói cho ta biết, chờ con lớn lên, có người thương, liền có thể cảm nhận được niềm vui trong đó. Phượng Thương chậm rãi nói, mọi dung thất thất im lặng nghe. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh lại, không khí dị thường hài hòa. Tóc Mộ Dung Thất Thất rất dày, mềm mịn, giống như tơ lụa thượng hạng, lẳng lặng nằm trong tay của Phượng Thương, hưởng thụ sự ôn nhu của hắn. Phượng gia hẳn là có người thương, cho nên thủ pháp mới thuần thục như vậy. Mộ Dung Thất Thất cúi thấp đầu, giấu trong ống tay áo. Hắn nói những điều này, hẳn là để nàng biết khó mà lui. Hắn có người yêu, muốn vì nàng ta búi tóc, cho nên mới dùng phương thức kín đáo như vậy nói cho nàng, để nàng không công thiệp tới bọn họ. Vương gia cứ yên tâm, ta là nữ tử, cũng biết xuất giá tòng phu. Mặc dù chiếm lấy vị trí vương phi, bớt quá cũng chỉ là tạm chấp nhận cuộc hôn nhân do hai nước an bài. Khi mọi người đã dần dần quên chuyện này, ta sẽ nhận lại vị trí vương phi cho nữ tử vương gia âu yếm, thành toàn cho hai người. Nghe vậy, cây lược gỗ trong tay của Phượng Thương bị hắn nắm chặt tới mức gãy thành hai nửa. Này nói cái gì? Muốn thành toàn cho hắn cùng người trong lòng hắn? Nàng nghĩ hắn có người khác, cho rằng trong tim hắn có nữ nhân khác. Thành toàn sao? Sao nàng có thể nói ra dễ dàng như vậy? Vui sướng như vậy? Rốt cuộc trong não tiểu nữ nhân này nghĩ cái gì vậy chứ? Hay là nàng có người trong lòng, cho nên mong ước mau sớm sớm rời xa hắn? Khanh Khanh quả thật nghĩ như vậy sao? Phượng Thương cúi đầu, bắt lấy cằm của Mộ Dung Thất Thất, nhìn chăm chú vào mắt nàng. Trong cặp mắt long lanh xinh đẹp kia không có chút sợ hãi, chẳng ghen tuông, không chút buồn rầu, cũng chẳng có tình ý. Nàng đối với mình không có chút cảm tình nào, đôi con người của Phượng Thương hiện lên bi thương, trong lòng ẩn ẩn đau. Nguyên lai cảm giác yêu đơn phương là như thế, tựa như nhìn bông hồng trên ngọn cây, nghĩ muốn hái, lại chẳng thấy nào không chịu tổn thương. Trước khi nhận thức nàng, hắn không biết tình là thứ gì. Sau khi biết nàng, biết rõ mọi chuyện, cũng biết sự chơi sót khi động tình. Nếu ta rời bỏ, có thể khiến Uyên Ương liền cành, tất nhiên ta muốn thành toàn rồi. Trên người Phượng Thương tràn ngập ưu thương nhàn nhạt, khiến cho Mộ Dung Thất Thất có chút khó nhìn thấu tâm tư hắn. Xem ra, hắn nhất định rất yêu cô gái kia, cho nên mới có ánh mắt đau thương như thế. Nguyên là những người đứng trên cao cũng có chuyện có thể khiến họ buồn rầu, hoang mang. Nhưng mà không biết nàng kia là ai nhỉ? Sao họ lại không thể ở chung một chỗ? Xem ra mình thật sự là một cái bóng đèn lớn rồi. Suy nghĩ hai người, một trái một phải, lằng ngoằng như đang vẽ tranh, người hướng trái, kẻ hướng phải. Phượng Thương buông tay ra, xoay mặt liền thấy trên bàn có bốn cây trăm cây đầu, ghen tuông nhất thời nổi lên. Khó trách, nàng nói muốn thành toàn cho hắn, kỳ thật là nàng muốn hắn thành toàn cho nàng. Nàng rốt cuộc có biết hàm nghĩa của việc tặng trăm cài trong lễ trưởng thành là gì hay không? Chẳng những thu trăm cài đầu của nam nhân, còn nhận một lúc bốn cái. Xem ra tiểu vương phi của hắn rất đào hoa, chẳng lẽ trong đó có nam nhân trong lòng nàng, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Vương gia. Thấy Phượng Thương nhìn chằm chằm vào đám trăm cài đầu trên bàn, Mộ Dung Thất Thất buồn bực. Mấy cây trăm cài này chọc hắn hay sao? Vì sao ánh mắt của hắn lại như vậy chứ? Mộ Dung Thất Thất vội vàng thu hồi chúng lại, cất vào trong hộp trang sức của mình. Hành động của nàng khiến Phượng Thương càng thêm nghi ngờ. Khanh Khanh, trăm cài đầu ta tặng nàng không tốt sao? Vì sao ngươi còn nhận của người khác?

Hắn ước gì có thể đem Phượng Thương an toàn đã khỏi Tây Kỳ Quốc, suy ra còn lại chỉ có Bắc Chu. Bên kia có người thấy Phượng Thương ngứa mắt, cho nên lựa chọn thời điểm khi gần tới Thạch Môn Quan để động thủ, sau đó giá họa cho Tây Kỳ. Nhưng mà rốt cuộc, người nào ở Bắc Chu lại có thâm cừu đại hận với Phượng Thương tới mức muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Xem ra, Phượng Thương cũng chỉ là người có số phận bình thường, có quá khứ, cũng có rất nhiều chuyện tình thú vị, cần phải giải quyết. Khanh Khanh, vì lần này gặp chuyện ngoài ý muốn, nên chúng ta đừng có cách xa như vậy nữa. Nàng ở gần ta, ta mới có thể bảo hộ nàng thật tốt. Miễn cho lại mất tích giống như hôm nay, khiến ta phải đi tìm. Không để Mộ Dung Thất Thất phản đối, Phượng Thương trực tiếp cho người đi thu trại của nàng qua cạnh trại mình. Nhìn trại của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương hài lòng gật đầu. Từ ngày mai trở đi, Khanh Khanh hãy ở cùng một chiếc xe ngựa với ta. Ta sẽ bảo hộ nàng du toàn. Vương gia, chuyện này không được tốt lắm. Mộ Dung Thất Thất có chút bất đắc dĩ. Mỗi ngày đối mặt với khuôn mặt yêu nghiệt của Phượng Thương, nàng cần có tâm trí mạnh mẽ mới được. Lại nói, mục đích của vị vương gia này có thật là muốn bảo hộ nàng sao? Điểm ấy thật khiến người ta hoài nghi. Đoán rằng Mộ Dung Thất Thất sẽ cười tuyệt, Phượng Thương liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt nghi hoặc nói. Thượng quan Vô Kỵ đi đâu vậy? Vì sao suốt tối chẳng thấy hắn đâu? Người giỏi, đối phương dùng chuyện đại nghịch bất đạo mà Thượng quan Vô Kỵ đã làm hôm nay để uy hiếp mình, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn bó ghép. Uy hiếp, nghênh ngang uy hiếp, hắn đang đe dọa nàng, hắn thế nhưng dùng tới chuyện của Thượng quan Vô Kỵ để nắm thóp mình, thật sự là quá gian manh rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất chẳng chút vui vẻ, Phượng Thương nở nụ cười, mắt phượng phong tao, chứa đựng gió xuân cũng cười theo. Khanh Khanh, nàng có thấy Thượng quan tướng quân đâu hay không? Không phải hắn phụ trách an toàn của nàng sao? Hay là hắn đang ngủ quên? Như vậy sao được chứ? Ồn ào như vậy cũng không đánh thức được hắn, xem ra Thượng quan tướng quân chẳng có chút cảnh giác nào. Vậy sau này, để ta bảo vệ cho nàng, được chứ? Được. Mộ Dung Thất Thất phun ra một chữ được, tự hồ như nghiến răng mà nói. Phượng Thương hình như đã nghe được tiếng răng cọ sát, ý cười trong mắt càng thêm đậm. Khanh Khanh, chẳng lẽ nàng không muốn? Vậy bổn cung đành phải đi tìm Thượng quan tướng quân rồi. Ta nguyện ý. Mộ Dung Thất Thất lập tức gật đầu, dâng lên khuôn mặt tươi cười sáng lạng. Vậy sao đành phiền tối vương gia? Hiện tại cũng không còn sớm, ta đi nghỉ ngơi trước, ngày mai gặp. Dứt lời, Mộ Dung Thất Thất trở về trại của mình. Nhìn thấy thân ảnh của Mộ Dung Thất Thất dần biến mất, Phượng Thương nhếch miệng tươi cười trở về trại của mình. Vừa mới bước đi liền ho hai cái ra máu đen, nhậm đen một mảnh áo trước ngực. Vương gia. Tấn Mạc vẫn chờ ở chỗ này, lập tức đứng lên đỡ Phượng Thương, cùng Như Ý một trái một phải đỡ Phượng Thương lên giường. Ta không sao. Nhỏ giọng một chút, đừng để nàng nghe thấy. Tuy rằng khóe miệng còn dính chút máu đen nhớp nháp, nhưng trong mắt lẫn trong lòng Phượng Thương đều là ý cười. Hắn rốt cuộc cũng giữ được nàng. Bất kể nàng có vui hay không, hắn tin rằng nếu tiếp tục chân thành kiên trì tiến tới, hắn nhất định có thể đánh động trái tim của nàng. Vương gia, tội gì ngài phải như vậy chứ? Tấn Mạc thở dài, buổi tối này hắn thật lo lắng gần chết, sợ Phượng Thương nhìn thấy gian tình của Mộ Dung Thất Thất bị kích thích sẽ khiến cổ độc trên người bộc phát. May mắn hắn đã bình an trở lại, tuy rằng có mang theo Mộ Dung Thất Thất, điểm này khiến Tấn Mạc có chút khó chịu. Nhưng mà Phượng Thương có thể bình an trở về, đối với Tấn Mạc mà nói, đó là chuyện tốt. Cho người bên ngoài lui ra, Tấn Mạc bắt đầu châm cứu cho Phượng Thương. Lúc nãy, khi Phượng Thương trị liệu đã mạnh mẽ cắt ngang, gây tổn thương rất lớn tới thân thể. Tối nay lại là một đêm không ngủ rồi. Trận tập kích bất ngờ đó chắc chắn là đến có chuẩn bị, đã chọn đúng đêm trăng tròn, chọn đúng thời điểm Phượng Thương phát bệnh mà đột kích. Thật đáng chết. Tấn Mạc, người không hiểu đâu. Phượng Thương từ từ nhắm hai mắt, nhớ lại từng nụ cười, từng cái nhăn mày của Mộ Dung Thất Thất, lại nghĩ tới biểu tình tức giận bất bình cùng khuất phục lúc nãy của nàng, tâm tình thật tốt. Cũng không để ý tới việc lúc nãy mình đã tâm tê liệt phế, lo sợ Mộ Dung Thất Thất sẽ rời đi tới cỡ nào. Tấn Mạc, người lạnh lùng như vậy, nhìn như vô tình, kỳ thật lại rất chú trọng tới tình cảm. Nếu người thật sự yêu ai đó, người sẽ càng nghĩa vô phản cố hơn ta. Ta mới không tin những thứ hư vô đó. Đối với lời nói của Phượng Thương, Tấn Mạc thật không tin. Cả đời hắn theo đuổi có việc làm cách nào để nâng cao y thuật.